Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3448, chương 3449, Thiên Đạo Khủng Bố. Vừa tới tại tư, sư tôn, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Cuồng Linh Tôn Giả, Thiên Đạo Chân Thân. Lại có thể biết tại hàng lâm nơi đây về sau, sau đó rời đi, chuyện như vậy, căn bản chính là bất khả tư nghị, căn bản chính là không có khả năng phát sinh. Thiên đạo, hắn lớn nhất nghĩ cách, tựu là có thể tướng Thanh Lâm cùng đế nhất cho chém giết. Hai người này, một cái là đế thần nhất tộc hợp lý thế gia vọng tộc trường. Đối với thiên đạo tồn tại, có lớn lao uy hiếp. Mà đổi thành bên ngoài một người, thì là đế thần nhất tộc hợp lý thế thánh tử, là đế thần nhất tộc phản kháng thiên đạo trọng yếu mưu đồ. Đế thần nhất tộc có thể không thành công, cũng tựu xem hai người này, nếu như đưa bọn chúng giết đi, như vậy tựu căn bản không cần lại đi lo lắng mặt khác rất nhiều sự tình. Đế thần nhất tộc tuy mạnh, thế nhưng mà cách hai người này. Nhưng lại nếu không đủ là lo, trước mắt tình thế, đối với thiên đạo mà nói, chính là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Thế nhưng mà, lúc này thiên đạo chân thân, cũng đã hàng lâm chỗ này, rõ ràng không có ra tay, mà là im ắng rời đi rồi. Cái này thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đang ở nơi đây đế nhất cùng Cuồng Linh Tôn Giả. Đều chỉ bất quá là thân ngoại hóa thân, tuyệt không phải chân thân hàng lâm. Nếu nói là thiên đạo sợ cho bọn hắn, đó là căn bản chuyện không thể nào. Thiên đạo, nếu là liên khu hai cỗ thân ngoại hóa thân đều sợ hãi như vậy, hắn cũng không thể xem như thiên đạo. Nhưng là, cuối cùng là vì cái gì? Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, nhưng lại muốn không rõ ràng lắm. Bọn hắn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với thiên đạo sở tác sở vi, tràn đầy nghi hoặc. Chúng ta mặc dù không phải trạng thái toàn thịnh, hắn cũng không dám vọng tự ra tay. Hắn là một cái người thông minh, không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt đối sẽ không đơn giản ra tay. Phát giác trong lòng hai người nghi hoặc, Cuồng Linh Tôn Giả chợt ha ha cười cười, nói ra lại làm cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều là càng cảm giác nghi hoặc. Thiên đạo, chẳng lẽ thật sự có đố kỵ sở, cho nên mới phải không dám tùy tiện ra tay? Thế nhưng mà tựu hết thảy trước mắt mà nói, hắn rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong, vô luận xem như thế nào cũng có thể đơn giản chủ đạo chiến cuộc. Thiên đạo, hắn đến tột cùng tại kiêng kỵ cái gì? Đây là Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, thậm chí nghĩ không rõ ràng lắm sự tình. Nghịch thiên cuộc chiến, một khi bộc phát, liền thế tất sẽ là một hồi ảnh hưởng đến vạn giới đại chiến. Đợi cho khi đó, tựu là người không phân biệt nam nữ lão ấu, địa không phân đông nam tây bắc, đều chịu lấy đến ảnh hưởng đến. Nghịch thiên cuộc chiến, phải là tại chính xác thời gian, chính xác địa điểm phát sinh. Mới có thể một trận chiến mà định gia đình, bằng không mà nói, là được người thắng không thắng, mà bại người bất bại kết quả mặt. Cái này một cái chớp mắt, một mực không nói gì đế nhất, đột ngột mở miệng, hắn theo như lời ra thập phần thâm ảo, cho người một loại thập phần tối nghĩa khó hiểu cảm giác. Nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, cũng đều là cau mày. Trong nội tâm càng cảm giác nghi ngờ, bọn hắn đối với cái này, đều có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, cảm thấy giống như cảm thấy được cái gì, cảm ngộ đã đến cái gì, rồi lại là không thu hoạch được gì. Cái này lại để cho hai người, đều là rất cảm thấy vô lực. Có một số việc, liên quan đến mặt quá quảng, cũng không phải là bọn hắn hiện tại loại cảnh giới này có khả năng chạm đến. Ở trong đó liên lụy đến rất nhiều nhân quả cùng bí mật. Không đạt tới tương ứng cảnh giới, rất khó hiểu được một trong số đó cát. Bất quá đế nhất hôm nay, tựa hồ cố tình nhiều lời điểm. Hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp, vô luận là chúng ta, hay là thiên đạo một phương, cũng không từng chính thức chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá cái này cũng không cần lo lắng. Chúng ta còn có thời gian, còn có thể chuẩn bị. Như các ngươi chứng kiến, lực lượng của chúng ta còn chưa từng chính thức hội tụ. Không đơn thuần là các ngươi, mà ngay cả ta cũng chưa từng làm đủ chuẩn bị, chưa từng đạt tới trạng thái toàn thịnh. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng. Thiên đạo một phương cũng giống như thế. Bằng không thì hôm nay tình huống tựu cũng không là như thế này. Đế Nhất ngữ khí bình thản, như cùng là đang nói một ít mọi người đều biết sự tình, không có bất kỳ giấu giếm bộ dạng. Hắn nói chuyện trong quá trình, Cuồng Linh Tôn giả rõ ràng cũng là nhiều lần gật đầu, tựa hồ đối với này hết thảy cũng là hiểu rõ rất nhiều. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại càng thêm tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Hiểu rõ càng nhiều, thường thường lại càng là sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, có lẽ nói tựu là đồng dạng đạo lý. Bất quá đáng tiếc chính là mọi người thường thường không dám cùng chịu được vô tri, cho nên muốn đi thăm dò thêm nữa, chịu sự tình, vì vậy cũng thì có rất nhiều phiền não. Hôm nay ngươi đã là thiên đế, một sự tình cũng nên nói cho ngươi biết rồi. Cái này một cái chớp mắt, Đế Nhất lại một lần mở miệng, nói chuyện ngữ khí, cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là làm ra nào đó cực lớn quyết định. Cần một loại lớn lao dũng khí, mới nói ra đây hết thảy. Lời này vừa nói ra, cũng làm cho Thanh Lâm nối tiếp chuyện kế tiếp tình, tràn đầy chờ mong. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, Thanh Lâm thường xuyên đều tại hiếu kỳ cùng thăm dò bên trong vượt qua. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, muốn giải rất nhiều sự tình. Hôm nay Đế Nhất rốt cục làm ra quyết định như vậy, muốn đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho hắn biết. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được sẽ đối với cái này sinh ra một loại lớn lao chờ mong. Thiên đạo cũng không phải là độc lập tồn tại, hắn xác thực trên ý nghĩa mà nói càng hẳn là một phương thế lực. Cái này cũng chính là ta xưng là thiên đạo nhất mạch nguyên nhân. Thiên đạo tọa hạ có 3 vạn thiên đế, là hàng tỷ tôn hoàng làm vũ khí. Hắn thế lực lại để cho nếu một phương đối mặt đều chỉ có thể run rẩy. Ta đế thần nhất tộc vô tận tuế nguyệt đến nay tính toán hoa, mà có thể triệt để tướng thiên đạo cực kỳ tọa hạ hết thảy đả đảo. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đế Nhất có lại một lần mở miệng, hắn theo như lời ra nhưng lại như là cùng hồng trung đại lữ bình thường vang lên, lại để cho người nghe thấy chi vô cùng run sợ. 3 vạn thiên đế không tướng, hàng tỷ tôn hoàng làm vũ khí, như thế đáng sợ thực lực, tuyệt đối là cái này chư thiên vạn giới chính thức thống ngự người. Như thế đáng sợ thực lực, quân tiên phong chỗ hướng tuyệt đối không có bất kỳ một phương thế lực có thể ngăn cản. Đều nói thiên đạo cao cao tại thượng, thống ngự chư thiên vạn giới, không người có thể tới chống lại. Hôm nay, Thanh Lâm xem như chính thức cảm nhận được trong đó chỗ đáng sợ. Hiểu được thiên đạo nhất mạch, đến tột cùng là đến cỡ nào đáng sợ. Như thế một cổ thế lực, là được chống lại chính thức tử vong thế giới. Sợ cũng hoàn toàn có thể là đẩy ngang trạng thái. Cũng thẳng đến lúc này, Thanh Lâm mới ý thức tới, vì sao cường như chính thức tử vong thế giới cũng không dám chính thức quy mô xâm chiếm tánh mạng thế giới. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn không dám. Tánh mạng thế giới có thiên đạo chỗ, là được thời gian đáng sợ nhất tồn tại, bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện làm việc. Mà cái này còn chỉ là hắn thực lực chân tránh một góc của băng sơn. Về phần thiên đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu, từ xưa đến nay cũng là không có người chính thức có thể nhận thức lấy được. người trước đây gặp được qua thiên đạo hóa thân, cũng là hắn lực lượng một loại thể hiện. Chư thiên vạn giới, mỗi một lần đều có thứ nhất chiếc hóa thân. Một khi chính thức nghịch thiên cuộc chiến bộc phát, những này hóa thân đều là hắn bản tôn sử dụng. Kể từ đó, thiên đạo nhất mạch thực lực có nhiều đáng sợ, cũng tựu có thể nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.